Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 491, ngươi lấy cái gì uy hiếp Nam Hy? Nam Hạo Lỗi bị kéo đi ra ngoài thời điểm cũng không có như thế nào dậy dụa. Hắn cả người như là già rồi 10 tuổi, lại như là lâm vào nào đó trong bóng tối, cả người tản ra tối tăm trầm trọng lệ khí. Này đối với phụ trách đem hắn kéo đi bảo an nhân viên tới, nhưng thật ra một chuyện tốt, miễn cho còn muốn đem người cấp chế phục hoặc là đánh vựng, xử lý hắn lúc sau vấn đề phiền toái. Hai cái nam nhân đem Nam Hạo Lỗi mang đi Thần Quang nhà xuất bản, một đường cũng không trực tiếp mang về bảo an bộ, mà là hướng Noe cao ốc bên ngoài đi. Trong đó một cái nhìn Nam Hạo Lỗi liếc mắt một cái, chủ động cùng đồng sự khởi lời nói tới. Hiện tại có chút người là thật không biết xấu hổ, đồng sự biết hắn chính là cái gì. Ném chúng ta Nam Tha mặt, Nam Hy có thể đi đến nay này một bước, dựa vào tất cả đều là nàng chính mình tài năng cùng nỗ lực. Có người nửa điểm vội không giúp, còn các loại thêm phiền toái, cư nhiên không biết xấu hổ tới tìm Nam Hy muốn chỗ tốt. Chợt cho nên ra mặt dày, tam quan có vấn đề, Nam Hạo Lỗi lại không ngốc. Rất rõ ràng này hai người nói chính là chính mình, đặc biệt là nghe được bọn họ đến, rơi xuống nay nông nội cũng là xứng đáng. Những lời này khi Nam Hạo Lỗi sắc mặt càng thêm hôi bại. Tới rồi Noe cao ốc ngoại thời điểm, bảo an đem hắn một đường cấp ném đến an kiểm ở ngoài. Đối phụ trách bên ngoài an kiểm nhân viên để ra câu, về sau không cần lại làm hắn tiến Noe cao ốc. Đây là Nam Hy nói, Noe cao ốc không phải Nam Hy sở hữu vật. Nhưng mà hiện tại ai đều biết Noe cao ốc có cái Nam Hy. Nam Hy đã có thể đại biểu đế nhất tập đoàn thái độ, thả nàng bản thân lực ảnh hưởng, cũng đủ để cho Noe cao ốc thượng đến quý mặc xâm trình tự, hạ đến tầng chót nhất bảo khiết A-di. Đối với nàng tồn tại cùng với quyền lên tiếng, đều có nhất định kính sợ tâm lý. Đã biết bên ngoài người cũng nhận thức Nam Hạo Lỗi. Đối Nam Hạo Lỗi hiện tại bộ dáng cũng có chút kinh ngạc, lại cũng bất quá là nhợt nhạt kinh ngạc thôi. Hai cái bảo an nhân viên chung một cái, đột nhiên lại bỏ thêm câu, lần sau hắn còn không nghe lời, một hai phải tới lời nói không cần đối hắn khách khí. Gia hỏa này thiếu lãi nặng nợ, còn muốn đi uy hiếp xử cho hắn đổi tiền. Loại chuyện này ta thấy nhiều, căn bản đối xử không có chân chính tình thương của cha. Một khi khai cái đầu liền không chơi không có. Bọn họ này đàn bảo an nhân viên đều là trong quân đội xuất thân, đối với một ít chế độ có tuyệt đối chấp hành lực. Vừa nghe Nam Hạo Lỗi đánh bạc, thả còn đem chú ý đánh tới Nam Hy trên người, xem hắn ánh mắt cũng càng chán ghét. Không thành vấn đề, lại lần nữa đáp lời người, xem Nam Hạo Lỗi ánh mắt lạnh hơn. Hai người lúc này mới chạy lấy người. Bên ngoài an kiểm người lạnh lùng nhìn Nam Hạo Lỗi, đang muốn mở miệng làm hắn đi ra điểm mà ni một đạo thân ảnh đi tới Nam Hạo Lỗi trước mặt, làm an kiểm nhân viên biểu tình sừng sốt. Đảo không phải người này có bao nhiêu xinh đẹp, chỉ là khí chất cùng với cấp tha cảm giác thực không giống nhau. Đường bạc nhược bóng ma bao phủ chính mình trên đầu thời điểm, Nam Hạo Lỗi cũng không có cái gì phản ứng. Trong khoảng thời gian này hắn đã thói quen bị người trên cao nhìn xuống khinh bỉ, cũng thói quen loại này nghèo túng, thậm chí còn lười đến đi phản kháng. Thẳng đến phía trên truyền ra một đạo nữ tha thanh âm, ngươi là Nam Hy phụ thân. Nam Hạo Lỗi nghe được thanh âm chính là ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu. Xê mon sơ thanh âm này đều không phải là dễ nghe đến có thể câu hồn nhiếp phách, chính là quá có chữa khỏi cảm. Phảng phất vô hình bên trong là có thể trấn an ngươi thể xác và tinh thần. Nam Hạo Lỗi trong tầm mắt xuất hiện một chương sạch sẽ nữ tính khuôn mặt tới, không như vậy bạch lại có vẻ thực khỏe mạnh, làn da cong cong mày lá liễu tự nhiên hình thành, một đôi sáng người ôn nhu đôi mắt, bên môi gian như có như không ý cười, liếc mắt một cái khiến cho người sinh ra mãnh liệt hào phúc. Nam Hạo Lỗi nhìn không ra đối phương tuổi tác, xem ra chất nói hẳn là cũng mới hơn 20 tuổi. Nhưng mà nàng cấp tha cảm giác lại phảng phất thực thành thục, lần cảm giác an toàn cùng với toàn thân đều tràn ngập ôn nhu nữ tính Mỹ, cùng với trí thức Mỹ. Lúc này nữ nhân đối Nam Hạo Lỗi hơi hơi mỉm cười. Ngươi thiếu nợ, Nam Hạo Lỗi liền có thể xác định, Vừa mới nghe được thanh âm quả nhiên là nữ nhân này phát ra tới. Chữa khỏi mà làm nhân tâm an. Chỉ là nàng hỏi thang ngữ điệu. Rõ ràng là ở dò hỏi người khác vấn đề. Rồi lại làm Nam Hạo Lỗi cảm thấy hết thảy đáp án không cần chính mình trả lời. Nàng đã rất rõ ràng. Đổi làm là dĩ vãng. Nam Hạo Lỗi không chừng còn có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Như vậy tràn ngập khí chất nữ nhân. Hiện tại hắn cũng liền nhìn vài lần sau liền thu hồi tầm mắt. Từ trên mặt đất đứng lên liền hướng ra ngoài đi. Nữ nhân nhìn hắn bóng dáng. Vài bước liền đuổi theo Nam Hạo Lỗi. Đừng nhìn nàng khí chất nhu hòa. Đi lại khi sải bước. Vừa thấy chính là tuyệt không ướt át bẩn thỉu tính tình. Lại nặng nợ sẽ muốn mạng người. Những lời này chọc chúng Nam Hạo Lỗi tử huyệt. Hắn không phải cùng đường nói. Cũng sẽ không nghĩ đến Nam Hy nơi này tới mất mặt xấu hổ. Hắn cũng rất rõ ràng Nam Hy đối hắn có bao nhiêu thống hận. Thẳng đến nghèo túng lúc sau mới hối hận chính mình năm đó làm sự tình. Nhưng mà liền tình gặp lại thực cũng không thay đổi được cái gì. Đặc biệt là nghĩ đến Nam Hy hiện tại đối chính mình lạnh nhạt tàn nhẫn. Nam Hạo Lỗi âm trầm trừng mắt nhìn nữ nhân hai mắt. Thậm chí còn sinh ra trả thù tâm lý. Đem cái này thoạt nhìn không kém tiền nữ nhân cấp bắt cóc đe dọa một bút. Chỉ là nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cùng với bạch ánh nắng. Nam Hạo Lỗi thu hồi tầm mắt. Lại lần nữa xoay người liền đi. Ta có thể giúp ngươi trả hết nợ nần. Nam Hạo Lỗi bước chân cứng đờ. Qua vài giây mới hoàn hồn dường như. Lại lần nữa quay đầu lại đi xem nữ nhân. Cái gì? Tuy rằng cảm thấy một cái xa lạ đến chưa từng có gặp qua nữ nhân. Không có lý do gì sẽ trợ giúp chính mình. Nam Hạo Lỗi vẫn là nhịn không được đi bắt trụ một đường sinh cơ. Nữ nhân mỉm cười nói. Chỉ là ta có cái điều kiện. Nam Hạo Lỗi xem nàng không giống nói dối bộ dáng. Ngươi trước giúp ta còn. Có thể nữ nhân cũng không có vì thế sinh khí. Nam Hạo Lỗi kinh ngạc. Nữ nhân đi đến Nam Hạo Lỗi bên cạnh. Như cũ không nhanh không chậm ngữ điệu. Ta kêu Mộc Niệm. Ngươi có thể xưng hô ta Mộc tỷ, Mộc tỷ ngươi hảo. Nam Hạo Lỗi không tự giác liền đi theo nàng. Lời nói hô, tiếp theo, ta họ Nam, ta biết. Mộc Niệm hơi hơi mỉm cười. Nam Hạo Lỗi không có bị đoạt lời nói không thoải mái. Ngược lại cảm thấy cái này tha tươi cười. Thậm chí có thể làm người nghiện. Nhưng mà ở nghiện cũng vô dụng. Ở mạng người, đặc biệt là chính mình sinh mệnh trước mặt. Hết thảy đều dụ hoặc đều sẽ hiệu quả. Vô hạn giả money Mộc Niệm giống như là có thể khuy thấu Nam Hạo Lỗi nội tâm giống nhau. Ra hắn nhất muốn nghe nói. Ta sẽ giúp ngươi trả hết nợ nần liền sẽ giúp ngươi trả hết. Ta muốn điều kiện cũng không khó. Đối với ngươi tới có thể dễ dàng làm được. Nam Hạo Lỗi không tin sẽ rớt bánh có nhân. Vẫn là hỏi. Điều kiện gì? Mộc Niệm mỉm cười. Đem ngươi biết đến có quan hệ Nam Hy cùng Quý Mặc Xâm Chi gian sự đều nói cho ta. Nam Hạo Lỗi dừng một chút, bọn họ sự tình trên mạng người đều biết. Mộc Niệm, ta muốn biết chính là bọn họ chi gian bí mật. Ngươi lấy cái gì đi uy hiếp Nam Hy? Nam Hạo Lỗi ngoặc kép, ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không thượng cầu ngươi. Mộc Niệm tại chỗ chờ 2-3 giây, sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. Nam Hạo Lỗi tại chỗ dãy giụa. Thẳng đến Mộc Niệm sắp phải đi tiền an kiểm. Từ từ, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.